Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 137. Thật sự khảo nghiệm. Konoha, 48 năm, ngày 10 tháng 10 ban đêm. Kyuubi ở Konoha ẩn trong thôn bạo tẩu, mới vừa từ chiến tranh đau đớn bên trong khôi phục nguyên khí thôn, lâm vào tuyệt cảnh. Nhóm lớn nhẫn giả vì bảo vệ thôn chết tại tràng tai nạn này. Thậm chí, vừa vặn kế nhiệm đệ tứ không tới một năm, Namikaze Minato cùng hắn thê tử. Thân là trước một đời Kyuubi Jinchuriki Uzumaki Kushinai làm trọng mới phong ấn Kyuubi, đều bỏ ra tuổi trẻ sinh mệnh. Hokage trong phòng làm việc, Sunet cầm trong tay quyển trục tỉ mỉ đọc lấy. Càng đọc càng sợ xá. Một bên Jiraiya sắc mặt thảm đất chống hỏi, như vậy hiện tại Kyuubi Jinchuriki? Sunet ngẩng đầu lên, khó khăn mở miệng nói, là Minato cùng Kushinai hài tử. Kyuubi bạo tẩu đương ngày, chính là hài tử kia ra đời ngày. Cái này không thể nào. Minato cùng Kushinai đều là tinh thông phong ấn thuật. Bọn họ sẽ không trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng. Lão đầu từ đây, ta đi tìm hắn. Hắn nhất định biết rõ năm đó chân tướng của sự tình. Sunet khuôn mặt trên mang lấy đã có chút tê dại mộc thần tình. Thần thờ chỉ lấy quyển trục mở miệng nói. Lão đầu từ tại Minato sau khi qua đời, lần nữa thành là Hokage. Cho đến 3 năm trước đây, tại Konoha tổ chức vài quốc gia liên hợp trung nhẫn trong cuộc thi, bị người giết chết. Người nào lại nhiên dám can đảm? Sunet nhìn xem lòng đầy căm phẫn Jiraiya, cầm lên bàn trên một phần khác viết lấy Konoha phản bội ninja tư liệu quyển trục, cười thảm lấy trả lời nói, Orochimaru. Cái gì? Căm phẫn đến mức tận cùng, Jiraiya song tay nắm lấy Sunet bả vai. Hắn hai mắt tràn ngập lấy đỏ như màu máu. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lão sư hắn là Orochimaru tôn kính nhất người. Giờ khắc này, Sunet không giống như ngày thường một cái quái lực quyền đem vô lễ Jiraiya đánh bay. Ngủ say tại trong cơ thể nàng nhiều năm nữ tử lực tựa hồ giác tỉnh. Sunet nhìn trước mắt cái này trong nháy mắt mất đi cơ hồ làm có trong cuộc sống bảo vật quý giá. Lão nam hài, hắn khuôn mặt trên thống khổ và tuyệt vọng so với chính mình tới còn có nghiêm trọng. Sunet hơi có vẻ vụng về giang hai cánh tay, ôm lấy Jiraiya, nàng ngẩng đầu lên, ngẩng mặt lấy cái này một mực thủ hộ lấy nam nhân mình. Tại hắn bên tai nhẹ giọng an ủi nói, không nên như vậy, Jiraiya, hết thảy các thứ này đều không phải là thật, đây chỉ là một ác mộng mà thôi. Lão đầu tử, Minato cùng Kushinai đều còn sống hảo hảo. Orochimaru cái tên kia cũng không có đổi thành điên cuồng. Sunet đại nhân, ta đem Konohamaru mang đến. Cửa phòng làm việc đột nhiên mở. Shizune ôm lấy lợn lợn giống như thường ngày tự cố từ mà chạy đi vào. Lợn, lợn, con heo nhỏ lợn lợn gấp rút tiếng kêu nhượng Shizune ngẩng đầu lên. Sau đó, nàng liền cùng phía sau nàng Konohamaru cùng một chỗ lâm vào thạch hóa. Ngoặc kép chấm chấm, quấy dày, các ngươi tiếp tục. Shizune cùng Konohamaru lặng lẽ từ bên ngoài quan trên cửa phòng làm việc. Sunet đỏ mặt đẩy ra giống vậy đỏ mặt Jiraiya. Sau đó hướng lấy cửa hô to nói, alo, hai người các ngươi không cần nhớ lệch, nhanh lên một chút đi vào cho ta. Mấy phút sau, Shizune nhìn xem như cũ đỏ mặt Sunet cùng Jiraiya, lần nữa từ bên ngoài quan trên Hokage cửa phòng làm việc. Nàng nghĩ đến luôn luôn phóng khoáng sư phó đại nhân lúc này khuôn mặt trên thẹn thùng Kurenai, trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Thúc phụ đại nhân, ngài thấy không? Sư phụ nàng, tựa như có lẽ đã đi ra đây. Chấm chấm, trong phòng làm việc, Konohamaru đối mặt lên trước mắt đây là trung lão niên nam nữ nhìn kỹ mục quang. Trong lòng có chút thấp thỏm. Không phải là bị ta phát hiện không phải đồ vật, muốn đem ta diệt khẩu chứ? Không đúng, trước gọi ta tới. Ai? Chẳng lẽ là đệ ngũ bà rốt của con mắt tinh tường thức châu? Phát hiện ta Konohamaru là một thiên tài, muốn để cho ta thừa kế đệ lục mục đích vị trí sao? Kìa, xin lỗi Naruto đại ca. Chung quy cảm giác cái này có loại khâm định vị nói. Thắng không anh hùng a. Alo, tiểu quỷ, người rốt cuộc nghe không có nghe rõ a. Tsunade tiếng hét lớn cắt đứt Sarutobi Konohamaru suy nghĩ lung tung. Ai? À được, làm phiền ngài nói lại lần nữa đi. Tsunade cùng Jiraiya hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đem mục quang quay lại đến trước mắt cái này hơi có mấy phần Asuma kia cái tiểu quỷ phong. Thải tương lai mới sinh ra tiểu gia hỏa. Người thúc phụ, Asuma, nghe được Asuma thúc thúc tên. Konohamaru trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Qua trong giây lát lại biến hóa là cừu hận. Asuma thúc thúc thù. Ta nhất định sẽ nhớ. Akatsuki. Akatsuki. Jiraiya cảm giác cái này ảo thuật tạo thành thế giới đối với chính mình nhiều lần tạo thành đả kích nghiêm trọng. Akatsuki không phải Yahiko sáng lập cái kia là thật hiện nhẫn giới hòa bình tổ chức sao? Bởi vì chính mình duyên cớ. Cái tổ chức này không phải hẳn là cùng Konoha hợp tác sao? Konohamaru hơi nghi hoặc một chút mà ngửa đầu nhìn xem kích động Jiraiya. Háo sắc tiên nhân đây là rình coi nữ tắm đường bị đệ ngũ bà đánh ngốc sao? Chính là Akatsuki a, cái kia do các nước nhẫn giả trong thôn cấp độ S phản bội ninja tạo thành tổ chức. Chỉ mấy năm trước ở cái thế giới này trên không ngừng chế tạo khu vực rối loạn mượn cơ hội cướp lấy tài phú, năm ngoái, bọn họ thậm chí đánh bất ngờ xa nhẫn thôn, bắt đi thân là đệ ngũ Kazekage một đuôi Jinchuriki Gara. Năm nước lớn lúc này mới phát hiện, bọn họ mục đích lại là từ trong tay chúng ta cướp đoạt vĩ thú. Lấy thực hiện bọn họ không thể cho ai biết mục đích. Konohamaru nói hoàn toàn nhượng Jiraiya chết. Lặng, Tsunade có chút bận tâm nhìn xem hắn. Từ nàng trong tầm mắt có thể nhìn thấy, Jiraiya sau lưng, đã bị ướt đẫm mồ hôi. Không sờ tới đầu não Konohamaru lại bị hỏi mấy câu nói. Sau đó liền bị Tsunade ra phòng làm việc. Jiraiya, Tsunade có chút bận tâm nhìn xem hắn. Lại không biết rõ nên nói cái gì an ủi hắn. Bởi vì làm mắt trước cái này nhìn như quỷ dị chưa lai thế giới. Tựa hồ, là đang ám chỉ lấy một khả năng khác. Tsunade, người cũng nghĩ đến đi. Kyuubi đêm, dựa theo ghi chép bên trong. Cái kia lợi dụng Mangekyo Sharingan khống chế lấy Kyuubi tập kích Konoha người. Cuối cùng gián tiếp hại chết Minato cùng Kushinai. Nhượng Naruto hài tử kia từ lúc vừa ra đời tựu thành là Kyuubi Jinchuriki người. Tsunade gật đầu. Một cái. Chỉ lấy Konoha phản bội ninja danh sách trên thậm chí càng cao hơn Orochimaru đứng hàng đệ nhất cái. Tên đó. Không chỉ có như thế. Bởi vì là cặp mắt kia, còn đưa đến Uchiha nhất tộc cùng thôn cao tầng trong lúc đó nghi kỵ lẫn nhau. Cuối cùng, nhượng Uchiha nhất tộc diệt vong. Jiraiya thuận theo Tsunade ngón tay đưa mắt nhìn lấy phản bội. Ninja danh sách trên tên. Đệ nhất, Uchiha Itachi, trong một đêm chu diệt toàn tộc. Thậm chí phụ nữ già yếu và trẻ nít một người cũng không có bỏ qua cho. Chỉ lưu hắn lại đệ đệ. Mà vỗ vào Orochimaru sau đó cái thứ ba tên, chính là Uchiha Sasuke, bị giết chết đệ tam Hokage Orochimaru làm đầu độc trốn tránh. Trong lòng chỉ có cừu hận Uchiha nhất tộc cuối cùng Zico. Trước đây không lâu tình báo mới nhất nhắc tới, hắn đã giết chết muốn cướp lấy thân thể của hắn Orochimaru. Sao lại thế? Hết thảy các thứ này. Hết thảy các thứ này phía sau cái kia người bầy bố. Tsunade. Tsunade cùng Jiraiya bốn mắt nhìn nhau. Nói ra cái tên đó. Uchiha Obito. Kia tên tiểu quỷ. Tại sao muốn lựa chọn hủy mất Konoha? Jiraiya nhớ tới Minato. Hắn mỗi lần cùng chính mình nhắc tới tên tiểu quỷ này. Đều là khen không dứt miệng. Lão sư. Hài tử kia là một cái thật sự hiền lành mà dương quang Uchiha. Ta trước thì có ý nhượng hắn thành là thôn cao tầng cùng Uchiha nhất tộc cùng biết mối quan hệ. Tsunade chợt nhớ tới cái gì? Đi tới cửa phòng làm việc mở ra cửa. Shizun, tới xuống. Vâng, Tsunade đại nhân. Nohara Jin, Tam Vĩ Jinchuriki. Shizune nhìn trước mắt chững chạc đàng hoàng không chút nào đùa ý tứ Sunet cùng Jiraiya. Cảm thấy hai người kia là lâm vào nhiệt hỏa hướng ngày trong yêu đương cháy hỏng đầu não. Jin nàng, thật giống như tại mười mấy năm trước liền hy sinh tại chiến trường trên A. Mà còn, nghe nói nàng là, nói đến đây, Shizune khuôn mặt trên cũng mang trên vẻ bất nhẫn. Nàng là chết ở thân là đồng đội Kakashi trong tay. Năm đó chuyện này xảy ra sau. Trong thôn rất nhiều nhẫn giả đều cự tuyệt cùng Kakashi thành là đồng đội. Hắn cũng một lần ý chí sa sút, sau đó bị đệ tứ đại nhân triệu nhập ám bộ. Jiraiya cùng Sunet nghe được Shizune nói, nhìn xem với nhau con mắt, yên lặng không nói. Shizune sau khi rời đi, Jiraiya thở phào một hơi, nhẹ giọng nói, nguyên lai, cái này là một cái khác loại tương lai cùng khả năng sao? Biết mình Cocoa người chết tại chính mình nhất tín nhiệm đồng bạn trong tay. Obito kia tên tiểu quỷ, hắn lựa chọn thừa kế Madara ý chí. Sunet nhìn xem Jiraiya, do dự mãi vẫn là mở miệng nói. Mà còn, tựa hồ ngươi ba người kia đệ tử. Jiraiya trên mặt lộ ra áy náy thần sắc. Không có ta môn trợ giúp, bọn họ, không được. Hắn khuôn mặt trên áy náy bị kiên nghị làm lấy đại. Xoay người nhìn xem Sunet nói. Vô luận như thế nào? Ta muốn đi Vũ Tri Quốc một chuyến. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã xảy ra a. Sunet đối với Jiraiya bóng lưng hô to nói. Jiraiya dừng lại đưa về phía cửa phòng làm việc tay. Cười trả lời nói. Cho dù là đến muộn, ta đầy cái không xứng trước lão sư. Cũng phải đi chính mắt xem bọn họ. Đi chuộc tội, người cái này đại ngu ngốc. Sunet mấy bước giữa đi tới Jiraiya sau lưng. Cái thế giới này căn bản không phải thật a. Đây đều là kia tên tiểu quỷ dùng Seragon ảo thuật sáng tạo ra. Nơi này xảy ra hết thảy. Minato cùng Kusinai, lão đầu tử cùng Orochimaru. Bọn họ đều còn sống hảo hảo a. Cho nên ngươi ba người kia đệ tử. Nhưng là ta cảm giác áy náy. Là thực sự, Jiraiya một câu nói nhượng Sunet á khẩu không trả lời được. Tại chúng ta bên trong thế giới, ta giống vậy không có trước tiên nhận ra được kia ba đứa hài tử làm lâm vào trong nguy cơ. Nếu như không phải Orochimaru cùng Obito kia tên tiểu quỷ kịp thời nhắc nhở ta. Hết thảy các thứ này, liền đều sẽ phát sinh tại chúng ta bên trong thế giới. Jiraiya xoay người, nhìn xem Sunet, trong thế giới này xảy ra hết thảy. Kyuubi chi loạn lúc bộc phát sau. Cái thế giới này ta tại nơi nào? Minato cần nhất ta thời gian. Ta không có ở đây Konoha. Lão đầu tử chết ở Orochimaru trong tay thời gian. Cái thế giới này ta tại nơi nào? Lão sư cùng đồng bạn cần ta thời gian. Ta giống vậy chưa từng xuất hiện. Jiraiya lần đầu tiên dũng cảm giơ tay lên. Ôn nhu an ủi săn sóc tại Sunet khuôn mặt trên. Ta không có cách nào lấy thêm rượu Mộc Sơn đại tiên nhân dự ngôn làm ngụy trang che giấu cái gì. Cùng nó nói là tìm chúa cứu thế mà đi lần toàn bộ nhẫn giới. Sau đó viết sách, ha ha, kia không cách nào thành vì ta lười biếng cùng nhút nhát che mắt cờ bố. Ta không phải một cái xứng trước đệ tử, không phải một cái xứng trước đồng bạn, cũng không phải một cái xứng trước lão sư. Nói đến đây chút ít. Hắn đem Sunet ôm vào lòng, nhẹ giọng nói, đúng như, ta không phải một cái xứng trước người yêu một dạng. Tại trong hiện thực, ta khả năng cả đời đều không cách nào nghiêm túc nói với ngươi ra bản thân tâm ý. Dù sao so với đoạn mà nói, ta cái này tốt sắc sai tinh thần ra hỏa. Thật sự là, hắn nói bị cắt đứt. Sunet đưa tay ra che miệng hắn. Ta cũng chỉ là một tham chén cờ bạc trả ra gì nữ nhân mà thôi. Jiraiya cúi đầu nhìn xem Sunet. Khuôn mặt trên rốt cuộc lộ ra nụ cười tự tin. Đúng vậy, nói như vậy, ta ngược lại thật ra đối với. Đúng, mình có chút lòng tin đây. Dù sao ta tác phẩm gần đây bắt đầu bán nhiều. Sau đó cũng có thể nuôi lên ngươi. Đại ngu ngốc, Jiraiya lãm lấy Sunet eo hai tay đột nhiên nắm chặt. Hắn vô cùng nghiêm túc cúi đầu nhìn xem Sunet nói. Như vậy, chúng ta liền nói rõ. Lần này, ta ở cái thế giới này. đi Vũ Tri Quốc lại chuyện này sao? Trở lại chúng ta trên thế giới sao? Người gả cho ta, được không? Nghe được câu này quen thuộc nói. Sunet hai mắt trợn to. Nàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên hãm Haku. Thân thể không tự chủ được run rẩy lấy. Sunet, cái này trận chiến tranh sau khi kết thúc, chúng ta liền kết hôn, được không? Đang lúc Sunet lần nữa đắm chìm vào đối với mình vậy không tường vận mệnh trong sự sợ hãi lúc, Jiraiya nhẹ nhàng hôn lên nàng cái trán trên. Ấm áp khí tức từ trước mắt cái này đàn ông cao lớn thân đăng lên đến nàng cái trán. Nhượng Sunet tỉnh hồn lại, một cái đại thủ đưa về phía trước ngực nàng, lại như kỳ tích mà không có chút nào xàm sở nàng ý tứ. Jiraiya cầm lên Sunet trước ngực dây chuyền, cười nhìn về phía nàng, giống như kia tên tiểu quỷ từng nói, nhượng cái kia cứt chó một dạng số mệnh gặp quỷ đi đi. Hắn nâng cao hai tay, dè đặt đem sâu này bị chớ chú dây chuyền từ Sunet đầu trên lấy dưới. Nắm chặt tại tay tâm lý, ta cùng đi với ngươi. Sunet nhìn xem ý đi đã quyết Jiraiya, kiên định nói lấy. Jiraiya lại đưa ra một ngón tay lung lay. Đây là ta, cùng trong thế giới này kia ba đứa hài tử sự tình. Sunet, trước lần đó ngươi và Orochimaru trợ giúp, đã nhượng ta thẹn trong lòng. Nói đến đây, hắn xoay người đẩy ra Hokage phòng làm việc môn. Nhưng lại dừng bước lại nghiêng đầu y y không thôi nhìn Sunet liếc mắt. Dĩ nhiên đến cái thế giới này, ngươi lại nhiên thành là tương lai đệ ngũ. Ha ha, vậy thì an tâm là trên cái thế giới này Konoha thôn chư vị đương mấy ngày hợp cách Hokage đi. Chấm chấm, chạm ở trước cửa sổ Sunet đưa mắt nhìn lấy Jiraiya đi xa bóng lưng cao lớn. Chiều tà ánh chiều tà dưới, người nam nhân kia thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Nàng cứ như vậy lẳng lặng chạm ở trước cửa sổ. Trong lúc vô tình ngoài cửa sổ đã từ trạng vạng tối biến thành đêm khuya. Sunet đại nhân, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Shizun, mấy năm nay, nhượng ngươi một mực như vậy cùng ta. Ủy khuất ngươi, ai? Shizun đột nhiên cảm giác trước mắt cái này đưa lưng về mình sư phó đại nhân mạch phát lên. Sunet xoay người, khuôn mặt trên mang lấy một tia chuyển du cười xấu xa lấy nhìn về phía cái này giống như chính mình. Trên thế giới một dạng đệ tử, công phu làm cái gì? Không cần nóng lòng nhất thời a. Ta không có nhớ nói bậy. Người đều đã hơn 30 tuổi đi. Nhanh lên một chút tìm một đáng tin đối tượng kết hôn đi. Sư phụ, người đang nói gì a? Shizun hiếm thấy thẹn thùng mặt đỏ. Ôm lấy lợn lợn xoay người chạy ra phòng làm việc. Lớn như vậy người hay là như vậy xấu hổ a? Nhà đầu này thực sự là... Ai? Bây giờ đang làm gì vậy? Không nhiên đi nếm thử một chút mười mấy năm sau. Konoha thôn rượu đi. Đang lúc bị Jiraiya mở ra tư tưởng Sunet thói cũ manh phát. Sắp lần nữa hóa thân nữ tử quỷ thời gian. Một cái thanh âm xuất hiện ở trong phòng. Ta nói... Ngươi cảm thấy ta phí khí lực lớn như vậy cho ngươi cùng Jiraiya sáng tạo một cái giới hạn nguyệt. Độc thế giới, chính là cho ngươi không lo lắng mà tới uống rượu không đại tỷ. Tiếp theo mấy ngày có phải hay không còn muốn đánh cược mấy tay à? Ngược lại cái thế giới này đều là giả, thiếu dưới đòi nợ cái gì tất cả đều là không tồn tại. Bị nói ra lời trong lòng Sunet trợn to hai, mắt, xoay người. Dọi vào nàng mi mắt là Obito kia tên tiểu quỷ. Nhưng là thân thể của hắn chính là nửa thấu rõ ràng trạng thái. Ngươi tên tiểu quỷ này thế nào biến thành cái này tánh tình? Đối mặt Sunet nghi vấn, Obito rất là bất đắc dĩ khoát khoát tay. Không có cách nào trong cái thế giới này. Ta là một cái tương tự với U Linh trạng thái tồn tại. Kia mới vừa rồi ngươi vì cái gì không có phát hiện thân à? Ơ kìa nha, nam nữ khách quý rốt cuộc dắt tay thành công. Ta cái kia thời gian chạy đến chẳng phải là quá hãm phong cảnh. Người nói đúng đi, đối với, đúng, chứ, alo, tiểu quỷ, người cái giọng nói này rất cần ăn đòn a. Đối mặt lấy điểm nộ khí đã đầy Sunet, Obito khinh thường cười, người sẽ không thật lấy là, ở trên cái thế giới này, người và Jiraiya cũng sẽ không thật vô địch chứ. Obito nói nhượng Tsune sững sốt. Nơi này, không phải ảo thuật tạo thành thế giới sao? Obito dùng yêu thích thiểu năng trí tuệ nhãn quang nhìn về phía Tsune. Mở miệng nói, chết ở Uchiha nhất tộc ảo thuật bên trong người. Thiếu sao? Người kết quả này là ý gì? Nói rõ ràng, Jiraiya đại thúc, đi cái thế giới này Vũ Tri Quốc đi gặp Nagato cùng Conan. Song trong thế giới này Nagato, hắn đã luân là trong thế giới này Uchiha Obito thật phát hiện mình dã tâm công phu cụ. Tsune bị Obito chuỗi này nhiễu khẩu lệnh một dạng nói lượn quanh có chút choáng váng. Nhưng vẫn là tại trong chốc lát nghĩ thông suốt ý hắn. Ngươi là nói, trước ta cũng đã nói đi. Nhẫn giả sinh ý nghĩa, không thèm để ý hắn là như thế nào sống, mà ở cho hắn là chết như thế nào đi. Cái gì? Obito nói giống như sét đánh ngang tai như vậy nhượng Tsune sững sốt. Lần này Vũ Tri Quốc lữ trình, chính là nguyên bản mệnh vận bên trong. Jiraiya hạ màn, khốn nạn, ngươi tại sao không nhắc nhở chúng ta? Obito nhìn về phía Tsune mục quang băng lạnh. Ta nghĩ, ngươi đại khái là lầm biết cái gì. Nhớ, ta cũng không thiếu các ngươi cái gì. Ngược lại, ngươi nên cảm kích ta. Tsune, cái này giới hạn nguyệt độc thế giới. Không riêng gì đối với Jiraiya khảo nghiệm, càng đối với ngươi. Từ trước đến nay, ngươi đắm chìm trong mất đi thân nhân hòa người yêu trong đau buồn không cách nào tự kềm chế. Thậm chí còn ngầm thừa nhận mình là một cái bất tường người ngu xuẩn suy đoán. Trống rỗng nội tâm, miễn cưỡng cười vui bề ngoài. Nhiều hơn nữa rượu ngon chẳng qua chỉ là tê dại ngươi tâm hồn công phu cụ. Từng cuộc một liệt hỏa phanh du một dạng đánh cuộc chẳng qua chỉ là ngươi che giấu nội tâm tĩnh. Mịch võ đài, ngươi không dám đón thêm được Jiraiya yêu. Bởi vì ngươi sợ lần nữa mất đi. Obito lạnh lùng lời nói giống như sắc bén phi tiêu đâm vào Tsune. Tâm trên, hiện tại, ta nghĩ cùng ngươi chơi đùa một cái trò chơi. Cho tới nay yên lặng thủ hộ lấy ngươi người nam nhân kia sắp lâm vào tử cục. Thân là nhẫn giới đệ nhất điều trị nhẫn giả ngươi. Có thể hay không chính đi ra hướng bi thương. Đem cái kia cái gọi là số mệnh dẫm ở chân dưới. Hoàn toàn đạp đến vỡ nát. Tại hắn cần nhất ngươi thời gian. Đi thay đổi hắn hẳn phải chết vận mệnh. Ngươi có thể làm được không? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.